Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 367, lưng tựa đại thụ dễ hóng mát. Góc truyện audio.com. Học viên dị năng đời thứ nhất, vừa nghe xong cái từ này, ba người ở đây nhất thời toàn bộ đều tò mò, dồn dập vây tới quan sát. Tại trên tấm hình trong điện thoại di động của Trương Tiểu Kiếm, là một tòa thành trấn mang hương sắc cổ xưa, đúng là hoàn cảnh vô cùng duyên dáng. Phù Dung Trấn nguyên bản chính là một cái sơn thôn có được 2.000 năm lịch sử. Có người nói cảnh trí nơi này có thể so với Phượng Hoàng Cổ Trấn. Nhưng Phượng Hoàng Cổ Trấn thì lại không có sắc đẹp như cảnh tượng sông lớn nơi đây. Bởi vì xuyên lên bên trên thác nước to lớn đó, chính là Cổ Trấn đã có chiều dài lịch sử 2.000 năm. Phù Dung Trấn ba mặt bao quanh bởi nước, thác nước xuyên qua Cổ Trấn. Lại thêm cầu nhỏ có dòng nước chảy xuôi, nhà gỗ mộc mạc, làm cho người ta say đắm mà nhìn, trước đó còn không có chú ý tới. Nơi này xác thật rất đẹp a, Ninh Hàn Lâm cảm thán một câu. Sau đó nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm, hỏi, Trương Đại Sư, ý của ngươi là, chúng ta có thể thay đổi cách cục Hương Sơn một chút. Sau đó mở ra học viện tu chân dị năng đời thứ nhất. Vậy đó. Trương Tiểu Kiếm nhẹ gật đầu, nói, trước mắt bàn long 108 sao của chúng ta chỉ mới tìm được có 12 sao. Phía sau còn chưa có tìm tới, tiếp xuống nhưng người này, không chỉ có tiền, mà còn phải có thực lực, cho nên theo ý của ta là tạm thời trước tiên đem vị trí đã định mở ra học viện. Sau đó gặp được người lợi hại liền bắt được, khẳng định có thể kiếm được núi tiền. Hắc hắc, Mã Vân, Mã Hóa Đằng, người đây chính là tiết tấu hội tụ đầy đủ 108 anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc A. Trương Đại Sư, thứ cho ta nói thản, Mã Vân dù sao cũng là một tên giảo hoạt, phía trên cong cong quấn quấn hắn tự nhiên là hiểu rõ. Nơi này chính là Thiên Kinh, dưới chân thiên tử, người nếu là làm chiến trận lớn như vậy, vị kia phía trên, người ngươi nói là đại đại sao? Trương Tiểu Kiếm cười cười, nói, yên tâm đi, đại đại đã thức tỉnh rồi, chuyện này người biết không nhiều, bất quá ta vừa vặn là một cái trong số đó, hơn nữa đại đại không chỉ là đã thức tỉnh, mà còn là giác tỉnh giả cấp e hiếm hoi hiện giờ nha. Bên kia ta chỉ cần nói một tiếng liền thành, sau đó chúng ta còn có khả năng mời đại đại đi làm viện trưởng dị năng học viện đời thứ nhất. Mặt khác, tuyển đại đại làm viện trưởng dị năng học viện đời thứ nhất. A hát xong cái đi, cái cách cục này đơn giản không có người nào khác làm được a. Đường phía trên nếu là đã trải dài, vậy thì phía dưới còn phải hỏi sao? Việc này ta cảm thấy có thể được. Ninh Hàn Lâm lúc này đánh nhịp, ta trước đầu tư 10 ức thăm dò sâu cạn. Các ngươi thì sao? Mã Vân cùng Mã Hóa Đằng cùng một chỗ nhún vai. Vậy liền mỗi người 10 ức đi. Không đủ lại nói, phim bên này chúng ta trước mỗi người tùy tiện quăng ra 2 ức đi. Cần gì chúng ta trực tiếp tìm người là được rồi. Mắt thấy ba vị đại lão này toàn bộ đều gật đầu. Trương Tiểu Kiếm liền mặt mày hớn hở, yên tâm đi, việc này nhất định sẽ thành. Về sau tương lai đại đại tích, một, vậy trước tiên định cứ quyết định như thế. Để ta đi nói cho Lưu Đạo một tiếng, nhớ kỹ a. Hương Sơn bên kia nhất định phải lặng lẽ tiến hành, cái này không cần quá gấp, chúng ta vững bước tiến lên, một sự kiện tiếp một sự kiện. Nói xong lời này, Trương Tiểu Kiếm trong lòng vẫn là rất đắc ý, hừ hừ. Tâm tâm, lão công của ngươi làm việc này xem như tốt đẹp à. Trước khỏi cần phải nói, tam đại cự đầu lại tăng thêm đại đại phía trên cùng một chỗ gia nhập chiến tuyến. Ngươi cái này lâu chủ thiên khôi tinh, tương lai chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. Còn có cha mẹ của ta, chờ bên kia chuẩn bị xong trực tiếp liền chuyển đến. Sống lâu trăm tuổi, hoa ha ha ha ha. Ba người ở đây lại tùy tiện thảo luận thêm một thoáng. Những chuyện cần làm tiếp theo chính là trước tạo dựng Hương Sơn. Cái khác liền là đầu tư điện ảnh. Trương Tiểu Kiếm tìm tới Lưu Đạo, nói ý tứ của ba người ra cho Lưu Đạo biết. Lưu Đạo sau khi nghe xong hai đều sáng lên, xấu ca đơn giản quá trâu bò a hát, cái gì cũng không cần nói, hiện tại đoàn làm phim này giàu có như vậy. Về sau ta rốt cục có thể hoàn thành giấc mộng nhân sinh của ta rồi. Trương Tiểu Kiếm tò mò. Là cái kia, Lưu Đạo chững chạc đàng hoàng nói ra. Sữa đậu nành mua 2 bát, uống 1 chén, đảo 1 bát. Trương Tiểu Kiếm, ngươi khẳng định đây chính là giấc mộng nhân sinh của ngươi sao? Chuyện đầu tư đến nơi đây coi như toàn bộ kết thúc. Trương Tiểu Kiếm có được 36 ức đầu tư. Đến lúc đó chính hắn lại xâm thêm một cỗ, cuộc sống tương lai liền rộng mở thoải mái. Cái này gọi là lương tựa đại thụ dễ hóng mát nha. Mặc kệ chính bản thân làm sao, đều có người cho mình mặt mũi. Vậy thì chuyện gì cũng đều có thể làm tốt. Một đám người lại tùy tiện hàn huyên một hồi. Trong lúc này nữ nhi của Ninh Hàn Lâm, Ninh Thải Vi cũng đã lái xe đến. Vừa xuống xe liền gấp giọng hỏi. Trương Tiểu Kiếm, nghe nói ngươi có thể giúp cho ta thức tỉnh. Ninh Thải Vi một mực bày ra bộ dạng gấp gáp, để cho một đám quần chúng chung quanh đều triệt để mộng bức. Chấm, ngọa tao, hôm nay là tình huống như thế nào a? Các đại nhân vật đều xuất hiện một cái tiếp một cái a hát. Quá ngưu bức, cô nương này thật xinh đẹp, so với Lý Thanh Nhiễm còn đẹp hơn. Đúng vậy a, trước kia ta nghĩ Lý Thanh Nhiễm liền là người xinh đẹp nhất. Bây giờ thấy vị này, ấy, nàng là có thân phận gì a? Hình như là con gái của Ninh Tổng. Ngoạ tao, ngay lúc mọi người còn tại bên trong kinh ngạc cùng tán thán. Trương Tiểu Kiếm đã bước đi ra về phía trước, cười híp mắt, khẽ vươn tay, thức tỉnh là không có vấn đề gì a, chỉ cần đưa tiền là được. Ta hiện tại cũng nhanh nghèo đến điên rồi. Ân, lời này tuyệt đối không có nói mò. Trương Tiểu Kiếm hiện tại phải tiếp thêm tài chính cho hệ thống thăng cấp. 500 vạn, ta liền gửi qua tài khoản cho ngươi. Ninh Thải Vi cũng không phải một người thích tiết kiệm. Đi gì, nhắc đến cái này, ta lại nhớ đến Lý Tổng bên thần cấp may mắn. Đúng chất chùm sò, trước tiên lấy điện thoại di động ra chuyển ngay 500 vạn qua cho Trương Tiểu Kiếm. Kết quả nàng còn chưa kịp nói chuyện, Trương Tiểu Kiếm bên kia đã ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngay tại trong đầu của hắn, truyền đến thanh âm của hệ thống. Hệ thống, điểm kinh nghiệm trước mắt là 5.231.000, 3 triệu. Đã vượt mốc tiêu chuẩn. Bắt đầu thăng cấp, kết thúc thăng cấp, khôi phục đạo cụ thương thành hệ thống. Dị năng niệm động lực đang trong giai đoạn thăng cấp. Xin chờ giây lát, kèm theo thanh âm của hệ thống. Trương Tiểu Kiếm liền cảm giác được bên trong cơ thể mình đang có một luồng linh khí mãnh liệt phát ra. Cỗ linh khí này xuyên qua bên trong lục phủ ngũ tạng. Không ngừng cường hóa nội quan, đồng thời tinh thần lực bắt đầu tiếp tục hướng phía ngoài điên cuồng phóng xuất ra. Lần thăng cấp này so với thời điểm vừa mới thức tỉnh, cường độ linh khí tăng lên ít nhất 5 lần chưa hết. Độ cảm biến tinh thần lực của hắn đã có thể mở rộng ra ngoài khoảng 7-80 mét. Rất nhanh, thanh âm của hệ thống lần nữa truyền đến. Chúc mừng ký chủ hoàn tất thức tỉnh. Đẳng cấp niệm động lực trước mắt. Cấp độ F, phạm vi niệm động lực. 100 mét, khối lượng tối đa có thể di chuyển. 10 tấn, Trương Tiểu Kiếm, ngọa tao, chỉ có thể tổng kết tới 2 chữ A, nhiều bước. Trương Tiểu Kiếm bên này còn đang cao hứng. Bên kia hệ thống tiếp tục. Đẳng cấp dị năng cấp theo là cấp E thăng cấp kinh nghiệm. 2.231.000, 30 triệu. Trương Tiểu Kiếm, cấp tiếp theo cần 3.000 vạn. Con mẹ nó, đây là tình huống như thế nào a, tăng lên gấp 10 lần. Trương Tiểu Kiếm thở dài một hơi. Mặc kệ, trước đi xem một chút bên trong thương thành hệ thống có xuất hiện vật gì tốt không đã. Trương Tiểu Kiếm nghĩ tới đây liền mở ra thương thành hệ thống. Thế nhưng chỉ liếc mắt một cái liền triệt để sợ ngây người. Kỳ thật hiện tại hắn cũng đã biết được tên hệ thống này rất không đứng đắn. Thế nhưng cũng không nghĩ tới lại có thể không đứng đắn như vậy. Chấm chấm, một, đại đại tích, tích lớn, tích nhiều, tích siêu to, chấm chấm chấm chấm chấm, lần sau ra chương không biết khi nào. Chỉ cầu mong có thể ủng hộ kinh phí AH. Nếu như đạo hữu nào không thể donate TLT cho ta, có thể giúp bằng 2 cách sau. Cách 1, lên Play tải ứng dụng Nam Xô về. sau đó nhập mã 149X25M này vào là được. Cảm ơn. Cách 2, tải ứng dụng Bao hay 24 giờ từ Play về, rồi đăng nhập, nhập mã MGCSYD này vào là được. Các bạn CX có thể tải bằng đường link sau, rồi đăng nhập vào, PS, càng nhiều người làm, chương ra càng nhanh, đa tạ, cách chương.